dân nữ Tô Châu Hàn gia Hàn Diệp Chân gặp qua Khâm Sai Phương đại nhân. Hàn Diệp Chân xuất thân thế gia, ăn nói lễ nghi tất nhiên là tự nhiên bất phàm, hành lễ đoan chính, giọng nói khách khí, khi cúi xuống càng lộ ra da thịt tuyết trắng nơi cổ, nhìn thấy khiến sắc tâm của Phương Tranh đại động, dáng dấp vừa nghiêm trang kia đã biến mất không còn sót lại chút gì. Phương Tranh mặt mày rạng rỡ, dạng hình sơ dáng đưa tay muốn dìu nàng lên, trong miệng sắc sắc nói: "Nguyên lai là Diệp Chân, khách khí khách khí, chẳng hay tiểu thư có từng hứa gả cho ai?" Lời còn chưa dứt, Tiêu Hoài Viễn đứng ngay phía sau bỗng nhiên lớn tiếng ho khan lên, ho tới mặt đỏ tận mang tai, cũng không biết hắn đang nhắc nhở Phương Tranh hay đang xấu hổ không chịu nổi. Phương Tranh cả kinh, lại nhìn về phía Hàn Diệp Chân, đã thấy vẻ mặt nàng đang cười nhạt hèn mọn, vì vậy vội vàng rụt tay về, ngượng ngùng sờ sờ mũi. Dạng hình háo sắc cũng không phải lỗi của hắn, hắn chỉ có thể trách cứ bản thân quá mức hướng tới những sự vật tốt đẹp. "Khái khái, Hàn tiểu thư mời ngồi, người đâu, dâng trà cho Hàn tiểu thư." Dân nữ không dám nhận sự khách khí như vậy của đại nhân. Hàn Diệp Chân ngồi bên dưới thoáng khom người tạ ơn. Được mà, cạn cạn." Phương Tranh cười gượng, trong lòng hắn hiện tại có chút ảo não, vì sao mình vừa ý gái đẹp liền luôn luôn thất thố như vậy, cứ tiếp tục như thế thì làm sao được. Người hầu dâng trà, Phương Tranh vội vàng nâng chén trà che giấu xấu hổ, hai người ngồi trong Thúy Linh Lung tiền sảnh, tràng diện lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Lúc này Hàn Diệp Chân cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang thiên hạ lưu truyền, vì niên thiếu thần tử này là trọng thần Lương Đống, lập công vô số, chỉ mới mười mấy tuổi đã thăng tới chức quốc công, còn được đời đời thế tập vinh quang. Hàn Diệp Chân dù có thông tuổi thế nào cũng chỉ là một thiếu nữ mới 18 tuổi, đối với vị niên thiếu thần tử chưa từng gặp mặt kia dĩ nhiên là trong tim luôn có một tia chờ mong, đây cũng là lý do nàng muốn thay thế phụ thân Hàn Trúc đến Khâm Sai hành quán. Thiếu nữ ôm ấp tình cảm luôn luôn có đối với người và sự vật mà mình không biết, luôn mang theo vẻ chờ mong tốt đẹp. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, vị niên thiếu thần tử, vị triều đình trọng thần, lại có dáng dấp như một tên lưu manh háo sắc, vừa thấy mặt liền đùa giỡn nàng không nói, bây giờ còn làm bộ như không có việc gì, nói cái gì chuyện ma dược để song sinh, để gạt nàng, việc nghe đồn cùng hiện thực chênh lệch nhau quá lớn, không khỏi làm trái tim nàng tràn đầy thất vọng, một loại tình tự khó hiểu tràn đầy trong lòng nàng. Hàn Diệp Chân hít sâu một hơi thở, âm thầm lấy lại bình tĩnh, nàng nói cho chính mình, lúc này cần phải bình tĩnh, lần này tiếp xúc với Khâm Sai đại nhân mình mang thân phận đại biểu Hàn gia, dù nhân phẩm của vị Khâm Sai này có kém hơn, nàng cũng không thể hành sự bằng tình cảm cá nhân, bằng không chính là gây ra tai họa cho gia tộc. Phương Tranh không muốn trêu chọc Giang Nam Hàn gia, mặt khác Hàn gia lại càng không muốn kết thù kết oán với Khâm Sai đại thần, dù sao thế lực Hàn gia có lớn bao nhiêu cũng chỉ là một gia tộc, làm sao dám đắc tội với Khâm Sai đại biểu cho hoàng thượng cùng triều đình. Hai bên đều tồn tại thiện ý kết giao, nhưng nhất thời không nắm lấy được suy nghĩ trong lòng đối phương, vì vậy đều đang nghĩ cách để tìm hiểu tâm ý người đối diện. Ánh mắt Hàn Diệp Chân nhìn lên quyển sách trên tay Phương Tranh, mở tròn mắt, đánh vỡ trầm mặc. "Đại nhân thích đọc sách?" "A." Phương Tranh ngạc nhiên, chê cười. "Lão tử thích bạc, thích nữ nhân xinh đẹp, nhưng không thích sách." Cô nàng nói lời này là có ý tứ gì? Theo ánh mắt của nàng, Phương Tranh cúi đầu nhìn, đã thấy trong tay mình đang cầm một quyển sách, nguyên lai chính là đạo cổ diễn kịch khi nãy, nhất thời cũng quên buông xuống. "Nga, ha ha, thật không khiêm tốn mà nói bổn quan là một người xem sách như mạng, ngày đêm khổ đọc, nếu sống đến già sẽ học đến nhà, học tập không thể bỏ lỡ một ngày." Phương Tranh vội vàng thiếp vàng lên mặt mình để bù đắp sự thất thố của chính mình vừa rồi, muốn tìm lại một chút hình tượng chính diện của bản thân trước mặt nàng. Trên mặt Hàn Diệp Chân hiện lên một tia khen ngợi, nhân phẩm người này tuy rằng kém cỏi không gì sánh được, nhưng thật ra có chút cầu tiến, còn trẻ tuổi đã đạt tới địa vị cao, nói vậy cũng có vài phần bản lĩnh và tài học. Dân nữ Diệp Chân rất thích đọc sách. Chẳng hay thường ngày đại nhân thích đọc sách gì. Mặc dù ấn tượng đối với hắn không tốt, nhưng Hàn Diệp Chân muốn thử cùng hắn tu thông tiếp xúc, hướng hắn hàm xúc phóng xuất ra thiện ý của Hàn gia, từ sự yêu thích của hắn mà bắt đầu nhắc tới. Có thể bù đắp được chuyện xấu hổ và không hài lòng mới xảy ra vừa rồi. Phương Tranh nghe vậy bí hiểm cười, dáng dấp giống như một học giả uyên bác, mang theo vài phần khẩu khí huyền diệu nói: "Bổn quan đọc rất nhiều sách, sách của tiên hiền thời cổ đã bi ta xem hết 7-8 phần." Hàn Diệp Chân nhẹ nhàng cau mày, đối với câu 7-7-8-8 kia cũng cảm thấy không quá thói quen. "Bổn quan đọc sách lướt qua rất rộng, lớn như trị quốc bình thiên hạ, nhỏ thì văn học nghệ thuật âm nhạc, mặc dù không dám nói không gì không biết, nhưng cũng hiểu được một hai." Vì Phương đại nhân này thật ra không chút khiêm tốn, Hàn Diệp Chân quan sát Phương Tranh, âm thầm hạ xuống phán đoán. Chẳng hay đại nhân có thể cho dân nữ mượn lại quyển sách trong tay để đánh giá. Hàn Diệp Chân miễn cưỡng cười cười, dáng tươi cười như hoa xuân nở rộ, không khỏi làm Phương Tranh ngẩn ngơ. Đương nhiên là được. Phương Tranh hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm gương mặt đẹp còn hơn hoa mùa xuân của Hàn Diệp Chân, máy móc cầm quyển sách trong tay đưa qua. Hàn Diệp Chân vươn bàn tay trắng như tuyết tiếp nhận. Phương Tranh lại nuốt nước miếng, tay nàng thật mịn, thật trắng, chẳng biết có thể sờ một cái hay không. Hàn Diệp Chân cười yếu ớt mở quyển sách ra, vừa lật trang đầu tiên, lại đột nhiên sắc mặt đại biến, gương mặt trắng nõn thoáng chốc biến thành đỏ bừng. Bỗng nhiên ngẩng đầu xấu hổ ném ngược quyển sách cho Phương Tranh, giống như hất bỏ nước mũi khiến người ngầm buồn nôn, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ chỉ vào Phương Tranh cả giận nói: Ngươi, người này chẳng lẽ cố ý làm nhục nhã ta? Hàn Diệp Chân thật tình có chút tức giận. Phương Tranh khó hiểu mở sách ra vừa nhìn, nhất thời quá sợ hãi. Ta kháo, Đông Cung Đồ, ai bỏ lên tay ta vậy? A, Hàn tiểu thư, thực sự là hiểu lầm. Xưa nay bổn quan thật sự không có xem qua loại sách này. Dù có mỹ nữ ngồi trong lòng mà tâm ta vẫn không loạn, sao ta lại xem thứ tục tiểu này chứ? Hơn nữa, thứ này nghiêm ngặt mà nói coi như là phạm chủ nghệ thuật, ai, ngươi đừng đi nha. Thực sự là hiểu lầm, kỳ thực ngươi không hiểu lòng. Hàn Diệp Chân ngừng chân lại, gương mặt trải rộng xương lạnh, bàn tay giấu trong tay áo gắt gao nắm chặt, cảm giác đau đớn khiến nàng thanh tỉnh lại một chút. Bình tĩnh, cần phải bình tĩnh. Cha luôn dặn dò, không thể cùng Khâm Sai kết thù kết oán. Người khác phẩm hạnh kém cỏi là chuyện của hắn, Hàn gia không thể đắc tội hắn. Nàng cố gắng cưỡng chế bản thân xoay người lại, tận lực dùng giọng nói đạm nhiên bình ổn nói: Phương đại nhân, dân nữ chỉ đến thay mặt gia phụ truyền lời. Đêm nay gia phụ mời đại nhân đến Hàn phủ dự tiệc, thỉnh đại nhân. Hừ, ngươi muốn tới thì tới. Hàn Diệp Chân rốt cuộc không thể nào bình tĩnh, nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi, thân ảnh thướt tha hiểu điệu thất tha thất thiểu, giống như một thiếu nữ lỡ lầm chạy ra khỏi ổ dâm loạn. Phương Tranh ngạc nhiên nhìn Hàn Diệp Chân đi xa, quay đầu nhìn về phía Tiêu Hoài Vĩnh, biểu tình vạn phần ủy khuất. Nàng thật sự là hiểu lầm ta đó. Tiêu Hoài Viễn kéo kéo khóe miệng chọc giận thiên kim Hàn phủ, nàng trở lại còn không chắc sẽ hướng Hàn gia chủ kể lại chuyện không phải của Phương Tranh hay không. Lần này được rồi, hành trình giang nam của Khâm Sai vốn chắc trở trọng trọng, hiện tại dường như lại tạo ra thêm một địch nhân. Ánh mắt Phương Tranh nhìn bản Đông Cung Đồ trong tay, trong lòng khó hiểu, thật sự là kỳ quái, quyển sách này làm sao lại xuất hiện trên tay ta. Lão tử chỉ là giả vờ tùy tiện rút đại một quyển sách trên giá, không ngờ lại rút trúng quyển này, vận may không phải là quá tốt đó chứ. Đại nhân, đắc tội Hàn gia cũng không thật khéo, lời mời của Hàn gia gia chủ, đêm nay đại nhân hay là nên đi xem thử, thuận tiện khéo léo hỏi thăm việc thuế án Giang Nam một chút, có lẽ còn có thu hoạch. Tiêu Hoài Viễn nói. Phương Tranh trầm tư trầm rãi gật đầu, thuế án liên lụy một chút thế gia tại Gia Nam, chẳng biết Hàn gia có tham dự vào hay không, âm thầm tìm hiểu một chút tương đối tốt hơn. Ánh mắt Tiêu Hoài Viễn liếc nhìn Đông Cung Đồ trong tay Phương Tranh, không khỏi căm giận nói: đều là quyển sách này hại người. Thỉnh đại nhân giao cho hạ quan tìm một địa phương không người đốt nó. Phương Tranh ngẩn người, bật người thanh tỉnh, trừng mắt nói: ngươi cho là ta ngốc à? Ngươi sẽ đốt nó? Ngươi là muốn học tập nó thì có. Dâm côn! Nói xong Phương Tranh đứng lên cầm Đông Cung Đồ trong tay đi về hướng phòng ngủ. Đại nhân, ngươi đi đâu? Tìm một địa phương không ai, ta một người nằm xem nó. Phương Tranh cũng không quay đầu lại nói: gọi Sâm tới gặp ta, ta có việc phân phó. Đại nhân xem xong cho hạ quan xem một chút. Mơ tưởng, tên tiểu tử đầu óc sơ mẩn. Hàn Trúc ngồi ở tiền sảnh chậm gì gì uống trà, chờ nữ nhi từ chỗ khâm sai hành quán trở về báo cao tin tức với hắn, nói cho hắn biết ấn tượng đối với khâm sai. Lúc này trong lòng hắn có điểm thấp thỏm, nói không lo lắng đương nhiên không có khả năng, thái độ của khâm sai đối với Hàn gia ra sao, phải xem nữ nhi làm sao quan sát và ứng đối. Nhưng hắn rất yên tâm đối với Hàn Diệp Chân, nàng tuy là thân nữ nhi, nhưng giải quyết công việc luôn bình tĩnh và cơ trí, dù mấy nhi tử của hắn cũng không bằng nàng. Hắn tin tưởng, dù Khâm Sai có ấn tượng không tốt đối với Hàn gia, thậm chí hoài nghi Hàn gia liên lụy thuế án, dựa vào cơ trí và tài ăn nói của nữ nhi có thể làm cho Khâm Sai bỏ đi nghi ngờ. Dù không hoàn toàn cũng có thể hòa hoãn được một chút ác cảm của hắn đối với Hàn gia. Bên ngoài tiền sảnh, thân ảnh Hàn Diệp Chân đang vội vã đi tới. Hàn Trúc buông chén trà, vuốt sâu ha hả cười nói: Chân nhi, chuyến này thu hoạch làm sao? Có từng cùng Khâm Sai đại nhân gì? Chân nhi, sắc mặt con sao xấu xí như vậy? Phanh! Hàn Diệp Chân sầm mặt, vươn bàn tay phất một cái, một bộ ấm trà tinh mỹ của Cảnh Đức nằm trên bàn bị nàng hung hăng hất rơi xuống đất, rơi nát bấy. Hàn Trúc kinh hãi, nữ nhi từ trước tới nay luôn bình tĩnh không gì sánh được, đừng nói phát giận, dù là tình tự ba động nho nhỏ đều rất ít có, hôm nay rốt cuộc nàng đã gặp chuyện gì, thế cho nên hiện tại lửa giận tận trời. Đây chính là chuyện trước nay chưa từng có. Chân nhi, con làm sao vậy? Có phải Khâm Sai đại nhân hắn, phanh. Nhắc tới hai chữ Khâm Sai, bình hoa lớn đang nằm ngay bên giá liền lần thứ hai bị Hàn Diệp Chân hất ngã trên mặt đất liền nát bấy. Hàn Trúc xót xa đến khóe miệng nhích lên, đây chính là bình hoa của tiền triều nha, ngày xưa phải mất bao nhiêu công phu mới có được nó. Chuyện còn chưa xong, thân hình Hàn Diệp Chân nhanh chóng di động, trong nháy mắt, phàm là những thứ gì có thể đập vỡ trong tiền sảnh đều lừng lấy hy sinh, toàn bộ tiền sảnh giống như bị sơn tặc thổ phỉ tra xét sao qua, một mảnh hỗn độn. Hàn Trúc hơi ngây ra nhìn nữ nhi đang bão nổi trong tiền sảnh, cả người giống như bị sử định thân pháp, vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn sợ ngây người. Bọn người hầu Hàn Phủ đang lặng lẽ đứng bên ngoài tiền sảnh, sụp mi thuận mắt, cả người sợ đến run rẩy, cả thở mạnh cũng không dám. Hàn Diệp Chân như gió cuốn mây tan lăng ngã tiền sảnh như nấu như, thở hổn hển, gương mặt do vận động kịch liệt mà trướng đến đỏ bừng, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, phảng phất như đã phát tiết xong tức giận trong lòng. Nàng sửa sang lại mái tóc mai mất trật tự, lập tức hướng Hàn Trúc hé miệng cười, giống như chưa có chuyện gì phát sinh, hồi phục lại dáng dấp bình tĩnh thường ngày, lặng lặng thi lễ, trong miệng thản nhiên nói: cha, thân thể nữ nhi có chút không khỏe, trở về phòng nghỉ tạm. Thân ảnh người ngọc như dương liễu phất phơ trong gió, lặng yên đi xa, chỉ để lại một đống phá toái hư không trong tiền sảnh. Lão gia, ngài làm sao vậy? Bọn người hầu nhảy ra, đỡ lấy Hàn Trúc đang lung lay sắp đổ. Hàn Trúc sắc mặt tái nhợt, bàn tay ôm ngực, bàn tay khẽ run rẩy chỉ vào mảnh nhỏ đồ sứ trên mặt đất, giọng nói nức nở: đồ cổ của ta,

nữ tử cần hiền lương thục đức, điềm nhiên uyển chuyển hàm xúc, đây đều là tố chất mà một thế gia nữ tử cần phải được chuẩn bị. Hàn Diệp Chân ở phương diện này làm rất tốt. Vô luận là ở trong nhà hay bên ngoài, không người nào không nói nàng có phong cách quý phái, thường ngày mỗi tiếng nói cử động của nàng đều hoàn toàn phù hợp với yêu cầu giáo dưỡng của một thế gia nữ tử, hoàn mỹ quả thực giống như một quyển sách giáo khoa. Nhưng kể từ sau khi gặp được Phương Tranh, nàng bỗng nhiên phát hiện công phu ngưng thần tính khí được bồi dưỡng trong dĩ vãng hoàn toàn không có tác dụng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng luôn phải một mực khắc chế ý nghĩ dùng thủ đoạn bạo lực áp dụng với Phương Tranh, lần nhẫn nhịn kiểu này khiến nàng vô cùng khổ cực. Hiện tại ngay trước mặt phụ thân, nàng lại bật thốt lên nói ra Đông Cung Đồ những chữ mẫn cảm như vậy. Làm một người từ nhỏ tính tình điềm tĩnh hiền lương, lại biến thành như con mãnh thú và sòng nước lũ như thế, làm một khuê nữ tiểu thư khuê các, lúc này bảo nàng làm sao chịu đựng được. Nhưng hết lần này tới lần khác Phương Tranh bắt chéo chân ngồi trong thư phòng lại cười đến đáng ghét như vậy, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vài phần ý tứ hàm xúc có vẻ hả tê, càng như lửa cháy đổ thêm dầu. Vì vậy Hàn Diệp Chân không cam lòng bị diệt vong trong trầm mặc, rốt cuộc bạo phát: "Ta đánh chết tên lưu manh vô sỉ vô đức như ngươi." Gương mặt Hàn Diệp Chân dữ dội, không để ý phụ thân ở bên, cũng không quan tâm thân phận Khâm Sai đại thần của Phương Tranh, nàng không thèm phân trần, nắm lên nhiên mực đoan khê nặng nề bén nhọn tuột tay liền ném thẳng vào đầu Phương Tranh. "Chân nhi, dừng tay." Oa! Mưu sát Khâm Sai, người đâu mau tới. Phương Tranh thất sắc: "Ui, ngươi điên ư? Ta chiêu ngươi chọc giận ngươi sao? Cẩu tặc, hôm nay ta sẽ cùng ngươi ôm nhau cùng chết." Nhiên mực đoan phê bị Phương Tranh lắc mình tránh thoát. Hàn Diệp Chân hàm chứa nước mắt kêu to, cầm lấy bất cứ thứ gì có trong phòng ném thẳng tới người Phương Tranh. Trong lúc nhất thời, bút lông hồ châu sang quý, cái chẳng giấy hoàng ngọc quý hiếm, mực tùng huy châu tốt nhất, tất cả đều hóa thành ám khí trong tay Hàn Diệp Chân bay lượn khắp bầu trời hướng trên đầu Phương Tranh tạp tới. "A, Chân nhi, dừng tay. Văn phòng tứ bảo của lão phu." Hàn Trúc yêu thương xót xa không ngừng, ban ngày bị Hàn Diệp Chân tạp vỡ một phen ngoài tiền sảnh, vô số đồ cổ quý hiếm đều biến thành mảnh vụn, trong lòng hắn đau xót còn chưa kịp hồi phục. Hiện tại nữ nhi của hắn lại bắt đầu bão nổi, bảo bối trong thư phòng chẳng phải đều gặp tao ương. Hàn Trúc vội vàng tiến lên, gắt gao nắm lấy nữ nhi giống như đang bị bệnh tâm thần. "Chân nhi, chân nhi, con bình tĩnh một chút." Phương Tranh mới vừa bị ném đến hoa hoa kêu to, nhìn thấy lúc này Hàn Diệp Chân đang bị lão cha nàng chế trụ, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đúng là Hàn lão đầu hiểu rõ lý lẽ, nữ nhi nhìn như văn tính kỳ thực là một điên bà tử, hẳn là phải đem nàng ra hung hăng đánh mông. Nói, Phương đại thiếu gia gặp nữ tử vì sao đều có khuynh hướng bạo lực? Dù là Yên Nhiên hiện tại cũng học theo Trường Bình, không có việc gì thì nhéo thịt mềm bên hông hắn thế nào chấn phu cương cũng không dùng được, đi tai. Phương Tranh bị một màn vừa rồi làm sợ đến đổ mồ hôi, trong ngực thậm chí có chút chột dạ. Vừa rồi một khối nghiên mực đoan tê lớn như vậy bay qua, may là mình tiên phú chạy trối chết đào mạng, không thì trong hoàng cung kinh thành phải vì hắn mà treo cờ rũ. "Diệp Chân muội muội, ngươi nên khống chế tình tự. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói không được sao?" Hàn Trúc gắt gao cầm lấy hai tay Hàn Diệp Chân, nghe vậy liên tục gật đầu, hắn cũng bị hoảng sợ toát mồ hôi, bảo bối quý hiếm một phòng nha, tùy tiện đập vỡ thứ nào cũng khiến hắn xót xa nhiều năm, may là mình đúng lúc ngăn cản nữ nhi. Vì vậy trong lòng Hàn Trúc ôm ấp tâm lý đau xót với bảo bối khắp gian phòng, dĩ nhiên không cần nghĩ ngợi thốt ra: "Đúng vậy, Chân nhi, Phương hiền chất nói rất có đạo lý, thực sự muốn đánh các ngươi đi ra ngoài đánh, đừng phá hủy đồ đạc trong thư phòng của lão phu." "Đúng đúng đúng, a." Phương Tranh nghe vậy trợn tròn mắt, lão nhân này đang nói tiếng người sao? vốn có ấn tượng rất tốt đối với Hàn lão đầu, lúc này Phương Tranh chỉ cảm thấy Hàn gia đặc biệt đáng trách, từ già đến trẻ, không ai là người bình thường. Lạc lạc, Phương Tranh trợn mắt nhìn Hàn Diệp Chân, nhìn thấy biểu tình trợn tròn mắt há hốc của Phương Tranh, chẳng hiểu sao, nàng bỗng nhiên nở nụ cười, gương mặt còn đọng hai hàng nước mắt trong suốt, hiện tại cười, giống như lê hoa sau cơn mưa, đặc biệt chọc người thương tiếc. Phương Tranh nhìn chiếc miệng cười của Hàn Diệp Chân, thần tình không khỏi ngẩn ngơ, ánh mắt dần dần si mê. Hàn Diệp Chân nhìn thấy sắc tướng của Phương Tranh, khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, kỳ chán ghét hừ một tiếng, gương mặt rất nhanh liền nghiêm túc lên. Hàn Trúc thấy nữ nhi rốt cuộc khôi phục lãnh tính, không khỏi thả lỏng, buông lỏng tay ra, sau đó nhìn Phương Tranh ngượng ngùng cười nói: "Ha ha, lão phu dạy con vô phương, làm hiện chất chế xíu. Thực sự xấu hổ, xấu hổ." Hít sâu mấy hơi thở, lúc này Hàn Diệp Chân hoàn toàn khôi phục thái độ bình thường, lý trí lại bắt đầu chi phối hành vi của nàng. Nàng cùng Phương Tranh cho dù có cừu hận lớn thế nào, lúc này cũng không thể đắc tội hắn. Phương Tranh là Khâm Sai, có người nói hắn ở kinh thành có quyền lực khuyên cả vua dân. Hắn muốn thu thập toàn bộ Giang Nam thế gia có thể không có khả năng, nhưng nếu chỉ là Hàn gia, nói vậy sẽ không quá khó khăn, huống chi ở trong ngực Phương Tranh, Hàn gia và Giang Nam thuế án có điều liên lụy, chính mình phải nên lãnh tính hành sự mới đúng. Phương đại nhân, dân nữ vừa mới thất thố, thật biết tội, còn thỉnh đại nhân đừng tính toán với dân nữ. Chịu đựng sự căm hận và chán ghét đối với Phương Tranh, Hàn Diệp Chân dịu dàng hướng hắn hành lễ, phảng phất hoàn toàn quên mất chuyện hắn đùa giỡn và chuyện Đông Cung Đồ vừa qua. Phương Tranh kinh nghi bất định nhìn nàng một chút, cẩn cẩn thận thận nói: "Tính toán với ngươi thì không đâu, thế nhưng ngươi làm vậy thì làm sao xưng được là thất thố chứ? Lần đầu tiên có thể xưng là thất thố, lần thứ hai nên xưng là điên rồ mới đúng." Đế Hàn Diệp Chân dùng ánh mắt xếp người hung hăng chừng hắn, nét mặt mang theo dáng tươi cười mê người, nhưng trong miệng lại nghiến răng nghiến lợi: "Đại nhân quá lo lắng, dân nữ sao dám mạo phạm đại nhân." Phương Tranh nhìn dáng tươi cười của nàng, không tự chủ được run rẩy thân thể. Mẹ nó, người đàn bà này cười thật đáng sợ. Chẳng lẽ nàng ta dự định tiếp tục thất thố? Phương Tranh nghiêng đầu qua, nhìn cũng không nhìn nàng. Tuy rằng chưa nói một câu, nhưng biểu tình bí ẩn bĩu môi của hắn lại bất hạnh để Hàn Diệp Chân nhìn thấy, trái tim Hàn Diệp Chân thầm giận, lại một lần nắm chặt nắm tay. Hàn Trúc thấy hai người không tiếp tục tranh chấp, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, vì vậy ha hà cười nói: "Chỉ là hiểu lầm nho nhỏ, nói xong sẽ không sao." Làm hiền chất bị sợ hãi, Phương Tranh liếc mắt nhìn Hàn Diệp Chân, không có hảo ý, cười cười nhìn con rùa nhỏ: "Ngày nào đó ta cũng cho ngươi chấn kinh, không, là thổ tinh." Trở lại chính đề, Hàn Trúc nghiêm mặt nói: "Hiền chất, hôm nay lão phu mời ngươi tới đây có chuyện phải hướng hiền chất nói cho rõ. Hiền chất truy tra Giang Nam thuế án, trong kinh đã có lời đồn không ít, nói thế ra Giang Nam cùng thuế án có liên lụy. Lời ấy có thể không giả, nhưng hôm nay lão phu muốn nói rõ với ngươi, Hàn gia cùng thuế án cũng không có quan hệ mảy may. Nếu hiền chất có lòng hoài nghi cứ mặc sức đi thăm dò, chỉ mong ngươi làm việc theo lẽ công bằng, nhìn rõ mọi việc." Phương Tranh nháy mắt mấy cái cười nói: "Hàn thế bá nói quá lời, người trong kinh thành nói như thế nào ta không để ý tới, ta chỉ tin tưởng vào những gì ta nhìn thấy. Ta mới tới Giang Nam, rất nhiều chuyện còn chưa biết tra án, dù sao cũng phải từ từ mới được. Ta đương nhiên nguyện ý tin tưởng Hàn gia là trong sạch, nhưng mọi việc cần phải tra qua xong ta mới có kết luận tốt nhất, không uổng công lại không trái với nguyên tắc phá án. Hoàng thượng giao phó chuyện trọng yếu như vậy cho ta, ta cũng không thể phụ tín nhiệm của Hoàng thượng, Hàn thế bá nói có phải không?" Thần tình Hàn Trúc ngưng lại, nhanh chóng cùng Hàn Diệp Chân trao đổi ánh mắt. Lời nói của Phương Tranh đã biểu đạt rất rõ ràng. Ngươi có liên lụy tới thuế án hay không, lời đồn trong kinh thành nói sẽ không tính. Hàn gia gia chủ ngươi nói cũng không tính, ai nói là tính đây? Phương Đại Khâm Sai sau khi tự mình điều tra, do hắn định đoạt. Lời của Phương Tranh đưa đẩy rất khéo, không đắc tội với người, cũng không hề kết luận, dường như dở giọng, nhìn như nói một đống lớn, nhưng ngươi tỉ mỉ tìm kiếm, lời nói của hắn cũng không có một nội dung thực chất, nói như chưa nói. Hàn Trúc và Hàn Diệp Chân nhìn nhau, thần tình đều có vài phần bất đắc dĩ. Gặp gỡ một tiểu cao quan trường như thế, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Không thể bóp cổ hắn, buộc hắn tin tưởng Hàn gia vô tội đi. Trong lòng Phương Tranh cũng có chút kỳ quái, Hàn gia gia chủ thế nào lại nghĩ mình đang hoài nghi bọn họ? Biết rõ vụ án vướng tay chân, sau khi xuống Giang Nam, hắn hoài nghi ai, tin tưởng ai, trong lòng tự nhiên đều biết, cũng chưa từng đề cập qua với ai. Hàn gia vì sao lại lo lắng đến như vậy? Hàn Diệp Chân liếc mắt nhìn Hàn Trúc, trong đôi mắt xẹt qua vài phần do dự, nàng cắn môi, suy tư một hồi, rốt cuộc mở miệng nói: "Phương đại nhân, chuyện thu án Hàn gia xác thực là trong sạch, nếu ngươi không tin chúng ta cũng không có biện pháp. Để trợ đại nhân sớm ngày điều tra rõ vụ án, Hàn gia nguyện giúp đại nhân một tay để biểu lộ thành ý và sự trong sạch của Hàn gia." Phương Tranh liếc mắt nhìn Hàn Diệp Chân cười nói: "Hàn gia nguyện đưa tay tương trợ, đó là không thể tốt hơn, chẳng hay theo lời Hàn tiểu thư là giúp một tay, là chỉ về mặt nào?" Hàn Diệp Chân lại nhìn Hàn Trúc, do dự một lát, yếu ớt thở dài, đôi mày thanh tú cau lại thật sâu, mở miệng nói: "Phương đại nhân, vụ án nếu đại nhân tạm thời không có đầu mối, Hàn gia có thể giúp đại nhân tìm một chỗ đột phá. Vì gia tộc nên bỏ vào giờ Tí thì phải bỏ ngay, so sánh với gần ngàn nhân mạng của Hàn gia trên dưới, giao tình nhiều năm của phụ thân cùng Lý Thế Húc có vẻ tái nhợt vô lực cỡ nào. Chỗ đột phá nào? Tô Châu Chi Phủ. Trần Nhi, câm miệng. Ngươi muốn bức lão phu làm người bất nghĩa sao?" Hàn Trúc giận dữ, vỗ bàn quát. Hàn Diệp Chân không chút nào lùi bước, nhìn chằm chằm Hàn Trúc, thản nhiên nói: "Lẽ nào cha thật nhẫn tâm đem gần ngàn mạng người của Hàn gia trên dưới chôn cùng Lý Thế Thúc? Nhẫn tâm thấy Giang Nam Hàn gia từ nay về sau bị xóa tên trên đời?" Hàn Trúc cả kinh, khuôn mặt nhất thời già nua hơn rất nhiều, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt trống rỗng. Phương Tranh nhìn thấy một màn trước mắt, không khỏi cười nói: "Hay cho tiết mục trung nghĩa không được lưỡng toàn, nhưng Hàn Thế Bá, ngài cũng không cần lo lắng đã phản bội bằng hữu. Lý Bá Ngôn thân là tri phủ Tô Châu cùng Giang Nam Lục Phủ cấu kết vụ án thuế ngân, tuy là ngươi không nói, nhưng chúng ta ở Kinh Thành cũng đã biết. Nói thật, lần này ta hạ Giang Nam lại tuyển chọn trạm thứ nhất tại Tô Châu chính là vì muốn cùng vị Lý tri phủ này hảo hảo tâm sự." Cha con Hàn gia nghe vậy kinh hãi, không dám tin tưởng nhìn Phương Tranh, trong lòng cảm thấy một trận sợ hãi. Nguyên tưởng rằng Phương Tranh hạ Giang Nam là do Tân Hoàng nảy lòng tham nên an bày, cũng không từng nghĩ qua trong kinh cũng đã sớm có chuẩn bị, dù chi tiết này cũng đã thăm dò thật rõ ràng. Hàn Trúc cảm thấy có chút tâm lạnh, nói như thế, tính mạng tiền đồ của Lý Bá Ngôn thật khó khăn, nếu Phương Tranh đã có chuẩn bị mà đến, như vậy thả hay không thả Lý Bá Ngôn thực sự chỉ phải xem vui buồn của vị Khâm Sai đại nhân này, thậm chí bao quát cả Hàn gia của hắn. Phương Tranh cười tủm tỉm nhìn cha con Hàn gia đang lộ ra biểu tình ngoài ý muốn, trong lòng có chút đắc ý. Triều đình không phải phế tài như trong sự tưởng tượng của các ngươi, khi hoàng thượng đã đặt quyết tâm muốn làm tốt một việc, phía sau chi trì hắn, đó chính là lực lượng của toàn bộ quốc gia. Tra một vụ án nho nhỏ, tự nhiên không nói chơi. Trước đây sở dĩ có nhiều chuyện làm trên dưới không thể quán triệt chấp hành lại không nhanh chóng, chủ yếu là bởi vì trong triều gian thần mình thần quá nhiều, từ đó cản trở mưu lợi bất chính, làm việc kéo dài, độc chức. Lại đòi tiền lì xì, lại là đánh cướp, đặc biệt có chút triều đình trọng thần tay cầm quyền to nhưng chỉ biết đòi lấy chỗ tốt cho chính mình, trên không thể vì hoàng thượng phân ưu, dưới không thương cảm cho bách tính, lại tham bạc lại háo sắc, thật sự là cực phẩm cho tàn trong thiên hạ, là tiên phong của đám bại hoại. Hàn Diệp Chân nhìn Phương Tranh nước bọt tung bay, dáng dấp đắc ý không dứt, không khỏi nhăn đôi mày thanh tú, hé miệng nói: "Ta thế nào nghĩ ngươi đang nói chính ngươi?" Phương Tranh cứng lại. Một lát, "Ai ai, không phải đang nói chuyện vụ án sao? Sao lại kéo tới triều đình? Không cho nói lảng sang chuyện khác, họp nên nghiêm túc." Hàn Diệp Chân khẽ hừ nhẹ một tiếng: "Chính ngươi kéo tới triều đình quan hệ gì tới ta? Vì khâm sai này không chút nói lý, thật không biết hắn làm sao lên tới địa vị cao như bây giờ được." Hàn Trúc dừng một chút, mở miệng nói: "Phương Hiền Chất đã có chuẩn bị, ngươi cũng biết phía sau vụ án còn có tin tức gì sâu hơn không?" Phương Tranh nhíu nhíu mày: "Tin tức? Tin tức gì? Có ý đồ gì sao? Có chân tướng sao?" Hàn Trúc trầm giọng nói: "Lý Bá Ngôn xác thực có dính líu tới vụ án, lão phu không dám giải vây cho hắn, nhưng Lý Bá Ngôn cũng bị người bức bách, bị người kèm hai bên, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ." Phương Tranh nghe vậy tinh thần rung lên, ngày hôm nay nói nhiều lời vô ích như vậy cuối cùng cũng nói đến chỗ hữu dụng. Trước khi hạ Giang Nam, hắn liền mơ hồ hoài nghi, phía sau vụ án tất có khúc mắc, Hàn gia gia chủ lão luyện thành thục, không có nắm chắc, sẽ không nói lung tung. Hắn bị ai bức bách? Thật không biết được. Kỳ thực Hiền Chất điều tra sẽ gặp tình trạng giống nhau, chi phủ lục phủ bao quát Lý Bá Ngôn bên trong đều liên quan tới trong đó. Vụ án này đều có điểm giống nhau, đó chính là bóp méo sổ sách, lừa trên gạt dưới. Hơn nữa theo lão phu suy đoán, chi phủ năm phủ còn lại, tao ngộ cũng như Lý Bá Ngôn, ở dưới tình huống không hề hay biết, quan ấm tư chương bị lấy trộm, đến nỗi trong nha môn xuất hiện sự thiếu hụt. Sau đó mấy vị chi phủ vì muốn giữ quan chức, dưới tình thế cấp bách liền phải bóp méo sổ sách, bị người nắm lấy nhược điểm, cho nên chỉ đành mặc cho người bày bố, càng lúng càng sâu. Ý tứ của Hàn Thế Bá, vụ án là do một người đứng sau lưng thao túng chi phủ lục phủ. Hàn Trúc không dám xác định gật gật đầu, lại lắc đầu trầm ngâm một hồi cười khổ nói: "Lão phu chỉ là gia chủ một nhà, vừa rồi nói cũng chỉ là phán đoán của riêng lão phu, về phần có nói sai hay không, lão phu cũng không dám cam đoan, tất cả phải dựa vào Hiền Chất tự mình đi thăm dò sáng tỏ." Phương Tranh vuốt cằm trầm ngâm nói: "Ai có bản lĩnh lớn như vậy, dám thao túng chi phủ lục phủ? Bọn họ đường đường là ngũ phẩm mệnh quan triều đình, không phải là dân chúng vô quyền vô thế. Người ẩn giấu phía sau màn rất sâu, lão phu nghĩ, vụ án này không chỉ đơn giản là tham ô thuế ngân mà thôi." Phương Tranh nhìn Hàn Trúc nói: "Hàn Thế Bá lại có cao kiến gì khác, có thể chỉ giáo tiểu chất?" Hàn Trúc thấy thái độ khiêm cung của Phương Tranh cảm thấy rất hưởng thụ, nghe vậy vuốt sâu cười nói: "Hiền Chất không ngại ngẫm nghĩ sâu hơn, nếu dám thao túng chi phủ lục phủ, người này tất có thế lực khổng lồ tại Giang Nam, loại chuyện này người giang hồ ngang ngược làm không được, nếu hắn có thế lực lớn như vậy, lại tham ô nhiều bạc như vậy, hắn cần dùng làm gì? Sẽ phải có mưu đồ lớn hơn nữa, ha ha, có tài có thế, còn có chuyện gì là hắn không dám làm, thậm chí bao quát." Hàn Trúc bỗng nhiên câm miệng không nói, chỉ cao thâm cười cười. Phương Tranh sợ hãi cả kinh. Ý tứ của Thế Bá là nói, hắn muốn làm phản. Hàn Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, tức giận nói: "Ngươi nói đi. Dùng loại thủ đoạn vô pháp vô thiên này mò nhiều bạc như vậy, thật không có khả năng chỉ là để cho hắn an hưởng lúc tuổi già chứ?" Phương Tranh nhíu mày liếc mắt nhìn Hàn Diệp Chân, đồng dạng tức giận nói: "Hay là hắn kiếm bạc là vì muốn mua sát thủ giết người không chừng?" "Giết ai?" "Giết lão bà có mồm mép độc địa của hắn." "Ngươi, ngươi!" Hàn Diệp Chân lại một lần nữa bị Phương Tranh thành công khơi mào lửa giận, phẫn nộ chỉ vào Phương Tranh, muốn mắng lại không biết nên làm sao mắng hắn. Phương Tranh cười tủm tỉm nói tiếp: lão bà nhà ta cũng thân thiết xưng ta là hỗn đản, nhưng ngươi không được gọi như thế. Vì sao? Hàn Diệp Chân cả giận nói. Hỗn đản, từ này thực sự rất thích hợp với tên hỗn đản trước mắt này. Bởi vì đây là danh xưng chuyên dụng của lão bà nhà ta, ngoại trừ lão bà của ta, người ngoài không được tùy tiện gọi. Ta cứ gọi đó, làm sao? Hỗn đản. Ở trước mặt Phương Tranh, sự lãnh tính và lễ nghi trong dĩ vãng của Hàn Diệp Chân phảng phất hoàn toàn tiêu thất không gặp, chỉ còn đầy ngập lửa giận và đấu ý. Phương Tranh liếc mắt nhìn nàng đầy tà khí, rất vô lễ quan sát thân thể của nàng một chút, sau đó bĩu môi nói: "Lão bà của ta còn tùy tiện cho ta sờ, ngươi được không? Tên hỗn đản này thật có bản lĩnh khiến người tươi sống tức chết. Chịu chết đi." Sư, một kiện ám khí không biết tên phát sinh. Ta tránh. Hắc, không trúng. Trong thư phòng lại một trận gà bay chó sủa. Một lát, thư phòng khôi phục lại bình tĩnh. Gương mặt Hàn Trúc co quắp, hắn thật sâu nghĩ ngợi thỉnh Phương Tranh đến thư phòng nói chuyện quả thực là sai lầm lớn trong ngày hôm nay. Nếu như sửa lại nói ở tiền sảnh mới tốt nhất. Dù sao những thứ đáng giá trong tiền sảnh đều đã bị Hàn Diệp Chân nát sạch sẽ, có thể cho đôi oan gia này tự do phát huy. Hiện chất. Hàn Trúc thở dài một tiếng, nhanh hơn lời nói, nhanh nói xong chính sự liền tiến khách, bằng không thư phòng của mình không biết sẽ bị hủy diệt thêm bao nhiêu bảo bối. Vụ án nhìn như giản đơn kỳ thực hung hiểm, hiện chất vạn sự cẩn thận, hôm nay lão phu thỉnh hiện chất tới. Là muốn cho ngươi thấy thái độ của Hàn gia trong lúc hiện ở tại Giang Nam. Nếu có gì cần, Hàn gia trên dưới tuyệt không chối từ, sẽ khuyên toàn tộc trợ giúp ngươi. Phương Tranh nghe vậy ngẩn người, có một nghi vấn luôn quanh quẩn trong đầu hắn thật lâu, suy nghĩ một chút, rốt cuộc hỏi ra miệng. Hàn Thế Bá, ta vẫn không rõ, vì sao Hàn gia lại để bụng đối với vụ án này như vậy, nhưng còn khuyên lực trợ giúp ta. Tục ngữ nói, vô lời không dậy nổi sóng. Khái khái quá trực tiếp, tục ngữ nói thiên hạ không có buổi cơm chưa miễn phí, tiểu chất ngu dốt, vẫn không rõ dụng ý của Hàn gia là ở đâu. Dụng ý? Nếu ngươi không nghi ngờ Hàn gia có quan hệ tới vụ án, chúng ta có cần phải thiếp cái mông của ngươi không? Trong lòng cha con Hàn gia cùng nghĩ. Hàn Diệp Chân nhìn không được hừ lạnh nói: "Còn không phải là vì chứng minh Hàn gia chúng ta trong sạch." "A, vì sao lời ấy?" Phương Tranh ngạc nhiên. Chân mày Hàn Diệp Chân dựng thẳng, tức giận nói: "Nếu không phải ngươi hoài nghi Hàn gia có quan hệ tới thuế án, chúng ta cần gì phải giúp ngươi?" "A, ta lúc nào nói hoài nghi Hàn gia vậy? Hàn tiểu thư, ngươi có bệnh sao?" Hàn Diệp Chân cả giận nói: "Ngươi mới có bệnh. Nếu ngươi không hoài nghi Hàn gia, vì sao cướp hàng hóa của Hàn gia chúng ta? Chẳng lẽ ngươi không phải hướng Hàn gia tới sao?" Phốc, khái khái khái. Phương Tranh bị chính nước bọt của mình làm sặc, khái tới mặt đỏ tận mang tai, thiếu chút nữa tắt thở. Âm xoa dương thác, âm xoa dương thác à, pờ sờ. Âm làm sai thì dương chết người. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 307. Rượu độc. Đây là giá trị quan của Phương Tranh, rất hẹp nhưng rất thực dụng. Ngươi có thể nói hắn vì tư lợi, có thể mắng hắn thiếu cao thượng, thế nhưng không thể phủ nhận bỏ đi đạo đức cao thượng, không có đồng xu nào, hắn chiếm được thực lợi. Thực lợi chính là đồ châu báu giá trị mấy vạn lượng bạc của Hàn gia. Cho nên lúc đó dưới chân Thanh Long Sơn, mặc dù Phương Tranh có chút lo lắng không thể trêu chọc nổi Giang Nam thế gia, nhưng lợi dục hơn tâm, hắn vẫn hạ lệnh cướp đống châu báu của Hàn gia. Đây cũng không phải muốn nhằm vào Hàn gia, trong mắt Phương Tranh cũng chỉ có đống hàng hóa đó. Về phần đống hàng hóa thuộc về Trương gia hay Lý gia, hắn đã muốn nhúng tay vào thì không cần quan tâm tới, hắn chỉ biết đống hàng hóa cuối cùng chính là của hắn. Hôm nay xem ra quyết định lúc đó đã khởi lên hiệu quả âm xoa dương thác. Nguyên bản chỉ là một lần đánh cướp đơn thuần tới mức không thể đơn thuần hơn, nhưng ở trong mắt Hàn gia, nhưng lại thành một lần mưu tính sâu xa của Khâm Sai đại nhân, đó là hành động cố ý. Làm Hàn gia sau khi cân nhắc lợi hại, tuyển chọn hướng triều đình và Phương Tranh thuần phục. Phương Tranh ngây ra một lát, sau khi nghĩ thông suốt được việc này, kìm lòng không được nhích môi nở nụ cười. Hàn Diệp Chân một mực quan sát biểu tình của Phương Tranh, thấy Phương Tranh bỗng nhiên nở nụ cười, không khỏi nhíu mày nói: "Ngươi cười cái gì?" "Không, nếu Hàn gia nguyện ý khuyên lực trợ ta, ta thật cao hứng, đây là sắc tươi cười mừng rỡ của ta, hay ý mừng mang theo xuất khí, là một tiểu tử có ánh sáng cỡ nào nha." Hàn Diệp Chân chăm chú nhìn chằm chằm Phương Tranh. "Sai, ngươi cười thật hèn mọn xấu xí như vậy, nhất định có chuyện." Phương Tranh mặc kệ nữ nhân không hề có thẩm mỹ quan này. "Làm sáng tỏ sao?" "Đương nhiên không. Tương kế tựu kế, đánh rắn tùy côn là cá tính của hắn, thật kỳ lạ cướp một nhóm hàng hóa, lại thật kỳ lạ lại có thêm Hàn gia thế gia làm minh hữu. Nếu sau khi làm sáng tỏ việc này, bọn họ buông tay không giúp nữa thì làm sao bây giờ?" "Làm sáng tỏ, kẻ ngu si mới làm. Đây là chỗ khác nhau giữa người với người, có người chỉ nhìn trước mắt, có điều chọn, mà Phương Tranh cũng không để ý mọi việc, chỉ xem có tác dụng đối với hắn hay không. Trước tiên chộp trong tay đã, loại tâm tính phố phường thích chiếm tiện nghi này có đôi khi thật sự có hiệu quả. Cho nên Phương Tranh có thể hỗn được tới địa vị bây giờ, đây không phải là không có nguyên nhân, đồng dạng là xe, con trâu già cũng chỉ có thể kéo xe, còn lão hán thì thể đẩy xe. Phương Tranh thích làm lão hán." Khẽ tằng hắng, Phương Tranh liếc mắt nhìn cha con Hàn gia, sau đó sầm mặt nói: "Hàn thế bá, ngươi đã nói ra, ta cũng sẽ không che giấu, ăn không say, từ bắt đầu ta xác thực có điểm hoài nghi Hàn gia các ngươi có cấu kết với tri phủ Ô Châu, khuyên nuốt thuế ngân." Hàn Diệp Chân cả giận nói: "Tuyệt không việc này. Hàn gia chúng ta là trong sạch." Phương Tranh sắc bén trừng mắt liếc nàng, hắn ở địa vị cao khá lâu, tuy rằng bình thường hắn không có chút nghiêm túc, nhưng khi trừng mắt tự nhiên liền hiện ra quan uy. Hàn Diệp Chân mặc dù thông tuệ cơ trí, nhưng dù sao chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi, bị Phương Tranh chừng như vậy, nhất thời liền có sự sợ hãi, không tự giác rụt ra sau một chút, lập tức phát giác mất mặt, liền phẫn nộ hừ hừ, không hề nói chuyện. "Tốt, đạt được hiệu quả thu công." Phương Tranh thu hồi ánh mắt sắc bén, gương mặt giãn ra cười nói: "Hàn gia trong hay sạch thì ta không biết, nhưng ta nguyện ý tin tưởng Hàn gia là trong sạch. Hàn gia trợ giúp ta một tay, công lao không nhỏ. Ta sẽ hướng triều đình dâng biểu tạo hiệu quả cho các ngươi." Hàn Trúc nghe vậy vui mừng, vội hỏi: "Như vậy lão phu liền thay mặt Hàn gia tạ ơn qua hiền chất. Về phần Lý Bá Ngôn, hắn cùng lão phu là bạn dài nhiều năm, hắn bị người dùng thế lực bắt ép, bị ép làm việc không hợp pháp. Lão phu sẽ hảo hảo khuyên bảo, toàn lực phối hợp hiền chất điều tra ra vụ án, mong muốn đến lúc đó có thể lập công bù tội. Còn có Hàn gia ở Giang Nam có vài phần căn cơ, từ hôm nay trở đi, Hàn gia sẽ đem toàn bộ tin tức hoặc sáng hoặc tối cùng hiền chất cộng hưởng. Hiền chất nếu có điều khó khăn chỉ cần tùy tiện tại Giang Nam ở bất luận tòa thành nào tìm đến phân nhánh của Hàn gia thương thảo, thì sẽ có người khuyên lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi." Phương Tranh nghe vậy cũng vui mừng, có câu cường long không áp nổi địa đầu xà, ảnh tử cho dù có cường đại, nhưng trung quy không bằng Hàn gia tại Giang Nam đã thành lập thế lực hơn trăm năm, có bọn địa đầu xà Hàn gia hỗ trợ, hành trình Giang Nam sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. "Bất cứ yêu cầu gì?" Phương Tranh mừng rỡ nói. Khuôn mặt Hàn Trúc nghiêm túc nói: "Bất luận yêu cầu gì." "Thật tốt quá." Phương Tranh vui vẻ vỗ tay một cái. "Muốn bọn họ giao hết tiền trong tiệm ra được không?" Gương mặt Hàn Trúc đen thui. Hàn Diệp Chân hận đến nghiến răng, tên lưu manh vô lại, chẳng lẽ cướp đoạt đồ của Hàn gia ta đã phát hiện sao? Bên ngoài truyền đến tiếng gõ canh, cùng nói chuyện với cha con Hàn gia một buổi, bất chi bất giác đã đến canh một. Hàn Trúc nhìn sắc trời cười nói: Hiền chất từ kinh thành xa xôi đến, phong trần mệt mỏi, không bằng hảo hảo đi nghỉ tạm, thế nào? Phương Tranh mở rộng miệng không chút hình tượng ngáp dài một cái, cười nói: Cũng tốt, hôm nay cùng Hàn Thế Bá trò chuyện ta được lợi rất nhiều. A, có thời gian tiểu chất còn muốn tâm sự nhiều hơn với Thế Bá, để tăng thêm sự từng trải hiểu biết. Hàn Trúc cười nói: Hiền chất nếu không chê, không bằng đêm nay ở lại cạnh tiểu lâu của tiểu nữ trong Hàn xá, trong nhà còn có vài tiểu lâu, nếu luận lịch sự tao nhã, thật không kém Khâm Sai Hành Quán đâu. Phương Tranh vừa nghe, nhất thời hai mắt chiếu sáng, hoa, ngay bên cạnh tiểu lâu của Hàn Diệp Chân. Rất gần nha. Không biết đêm nay nàng ta có tắm rửa hay không, không biết nàng có thích trần truồng hay không. Thảo nào rất nhiều người xuyên qua liền vội vã phát minh cái này phát minh cái kia. Hôm nay xem ra, phát minh một kính viễn vọng xác thực rất cần thiết. Không chỉ, không chỉ. Đêm nay tiểu chất ở lại nhà Thế Bá thôi, ha ha, ngươi ta hai nhà vốn là thế sao, tiểu chất có thể nào khách khí cùng Thế Bá chứ? Hàn Trúc bí ẩn trợn mắt khinh thường, lời này phải do ta nói mới đúng nha. Lập tức Hàn Trúc liền truyền người hầu tiến đến, dẫn Phương Tranh đi vào tiểu lâu nghỉ tạm. Phương Tranh vừa bước một chân ra khỏi cửa phòng, liền nghe thanh âm lạnh lùng của Hàn Diệt Chân nói: Chờ một chút, nếu Hàn gia chúng ta đã khuyên lực giúp ngươi, ngươi cướp số hàng hóa của Hàn gia nên trả trở về chứ? A. Phương Tranh gục chân, đầu hung hăng đánh vào khuôn cửa. Ai ra? Ai ra cái gì? Rốt cuộc có trả hay không? Phương Tranh xoa trán, đôi mắt loạn chuyển, thứ đã ăn vào miệng lão tử còn muốn ta nhổ ra. Nha đầu kia thật là quá ngu ngốc đi. Nhóm hàng hóa kia sao? Phương Tranh cau mày, bắt đầu trầm ngâm. Nhóm hàng hóa kia? Thế nào? Nhóm hàng hóa? Trong ánh mắt chờ mong của cha con Hàn gia, Phương Tranh vuốt cằm, khẽ khép mắt như suy nghĩ, cứ như vậy thần tình ngưng trọng tự hỏi lại trầm ngâm, cuối cùng đi xa cho đến khi biến mất không gặp. Hàn Diệp Chân chăm chú nắm chặt nắm tay, con mắt mỹ lệ hầu như muốn phun ra lửa. Người này hắn còn là người sao? Chơi xấu sao có thể làm đến nước này? Cha! Người này hắn! Hàn Diệt Chân tức giận không ngớt, quay đầu nhìn Hàn Trúc nói: Vì sao ngài lại nói Hàn gia muốn khuyên toàn lực giúp hắn? Nếu thế gia khác của Giang Nam thực sự liên lụy vào thuế án, hành động này chẳng phải đưa Hàn gia ta đặt vào vị trí đối địch với họ hay sao? Đến lúc đó nếu triều đình vẫn dùng biện pháp cũ, không giải quyết được vụ án, tình cảnh Hàn gia chúng ta tại Giang Nam sẽ rất tệ hại. Hàn Trúc ha hà cười: Chân nhi, vụ án này có thể nói là kiện đại án đầu tiên khi Tân Hoàng đăng cơ. Bất luận là lập uy cũng tốt, hay là trải đường cho cơ nghiệp muôn đời ngày sau cũng tốt, vụ án cũng không cho phép Hoàng thượng và triều đình không giải quyết được gì, bằng không bộ mặt của Hoàng gia xem như quét rác, uy nghiêm không còn nữa, sau này làm sao hiểu lệnh thiên hạ. Cho nên cha tin tưởng lúc này đây triều đình nhất định sẽ không thua. Tệ nạn thế gia Giang Nam đã kéo dài lâu ngày, mơ hồ uy hiếp đến kinh thành, sự thống trị của Hoàng thượng và triều đình cũng nên hiểu rõ. Nếu Hàn gia ta may mắn gặp dịp, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt phát triển gia tộc, hướng triều đình dựa vào chính là tuyển trạch sáng suốt nhất. Chân nhi, với sự thông tuệ của con, sẽ không phải không rõ đạo lý này. Hàn Diệp Chân nghĩ nghĩ lặng lẽ không nói, trong lòng lại có chút hoài nghi. Lẽ nào cha thật sự có lòng tin tưởng đối với tên lưu manh vô lại kia tới như vậy? Tên kia rốt cuộc mạnh mẽ chỗ nào? Một tòa nhà cửa tại thành Bắc Tô Châu Thành. Tòa nhà tầm thường tại một góc âm u hẻo lánh, nhìn qua tựa như một gia đình tính bình thường, thậm chí còn có chút nghèo nàn. Người ngoài đi ngang qua cửa tuyệt đối không có hứng thú liếc mắt nhìn lần thứ hai. Bên trong nhà bố trí cũng rất bình thường, ở giữa sân có một gốc cổ thụ già. Dưới tàng cây là một cái sân, đi vào trong là tiền sảnh nho nhỏ. Tiền sảnh vắng vẻ, chỉ có một tấm màn dày che lại, ngoài ra không còn vật gì khác. Bốn vách tường của tiền sảnh lại hiện rõ vẻ cũ nát loang lổ. Toàn bộ nhà cửa thoạt nhìn tựa như một nữ nhân tướng mạo xấu xí, căn bản chẳng có chỗ nào đáng xem trọng. Dương Thành Thành Thành thật thật quỳ gối giữa tiền sảnh, thân thể run lên không tự chủ, hắn đang thừa thụ sự tức giận như mưa rền gió dữ của chủ nhân. Gia Hưng Chi phủ Lý Hoài Đức còn chưa chết. Dương Thành, ngươi làm sao vậy? Thanh âm của chủ nhân cũng âm trầm như ngày thường, băng lãnh đến đau đớn cốt tủy. Dương Thành dập đầu trên mặt đất, run giọng nói: thuộc hạ đáng chết. Thuộc hạ nhận được mệnh lệnh chủ thượng, lập tức phái người có thân thủ cao cường đi ra. Hưng thật không biết bên người Lý Hoài Đức đã có tới mười mấy tên cao thủ bảo hộ. Chúng thuộc hạ liền thất thủ, trong mười người phái ra còn sống trở về chỉ có hai ba người. Hừ, một chi phủ nho nhỏ thế nào thỉnh được mười mấy tên cao thủ? Dương Thành, ngươi đang gạt ta. Thuộc hạ không dám lừa gạt chủ thượng. Hơn 10 người mai phục bên ngoài phòng ngủ của Lý Hoài Đức. Lúc đồng thủ, bọn họ tổ 3-4 người một tổ, tiến lui công thủ đều có kết cấu, phương thức rất sống ảnh tử của Phương Tranh. Thanh âm chủ nhân có chút kinh ngạc. Ảnh tử? Nói như vậy, không ngờ Phương Tranh đã sớm an bày ảnh tử bảo hộ cho Lý Hoài Đức sao? Tiểu tử này thật cũng không ngốc. Dương Thành, trong những người phái đi ám sát Lý Hoài Đức vẫn còn sống 3 người. Đúng vậy, chủ thượng. Hừ, sống sót cũng vô dụng, nhiệm vụ thất bại phải chết. Dương Thành, giết 3 người đó luôn cho ta. Dương Thành không khỏi cảm thấy một trận lạnh giá, trong miệng vội đáp: dạ. Phương Tranh vừa hạ Giang Nam, hôm nay đang ở ngay bên trong thành Tô Châu, xem ra đường dây Lý Bá Ngôn phải chặt đứt. Chủ nhân sau màn che than thở. Dương Thành không dám ngẩng đầu lên, thần tình thoáng do dự một chút, mở miệng nói: chủ thượng, nếu Phương Tranh đến tra thuế án Giang Nam, sao chủ thượng không thẳng thắn giết chết Lý Bá Ngôn? Giữ lại người này, thuộc hạ sợ sẽ bất lợi đối với chủ thượng. Chủ nhân hừ lạnh nói: chỉ là một Lý Bá Ngôn, giết có lợi gì? Giang Nam Lục Phủ mấy năm qua bị ta khấu nuốt hơn 2.000 vạn lượng thuế binh, trung gian phải tần bao nhiêu sức lực. Người biết chuyện có bao nhiêu người, ta có thể giết hết bọn họ hay sao? Thế nhưng, chủ thượng, nếu ngài để mặt Phương Tranh tra xuống phía dưới, sợ rằng rất nhanh sẽ tra đến chủ thượng. Chủ nhân cười nhạt mấy tiếng, ý âm hàn trong tiếng cười, làm cả người Dương Thành không khỏi run lên. Chẳng phải rút đao chém nước nước càng chảy mạnh. Giết Lý Bá Ngôn có ích lợi gì? Dù là ta đem tất cả những người biết chuyện tại sáu phủ Giang Nam đều giết hết, lại có tác dụng gì? Nếu muốn tra cũng sẽ tra xong. Ý tứ của chủ thượng là giết người tra án, không phải chặt đứt đầu nguồn hay sao? Dương Thành cả kinh nói: chủ thượng muốn nói giết chết Phương Tranh. Không sai, nhân vật lưu manh vô lại kia ở kinh thành, ở trong triều nhảy lên nhảy xuống lâu như vậy, toàn bộ triều đình bị hắn rào đến tối trời tối đất, người này đã sớm đáng chết. Ta nếu xưng đế, tất phải giết ngay, đáng trách lần trước ở kinh thành có thể dùng hạt tử xà giết chết hắn, chỉ có thể nói hắn mạng lớn, hôm nay hắn đã tới Giang Nam, ta làm sao cho hắn sống thêm nữa. Tiên đế và tân hoàng ngu ngốc đến tận mực này, đổ vô lại phố phường, lại cho hắn làm quan cao triều đình, tước tới quốc công, thực sự là phi cười thiên hạ. Trong mắt Dương Thành hiện lên vài phần ngượng nghịu, lúc túng vài giây, gian nan mở miệng nói: thế nhưng, chủ thượng, cao thủ thị vệ bên người Phương Tranh đông đảo, còn mang theo 5.000 long vũ quân tinh nhuệ đóng quân ngoài thành thuộc hạ. Hừ, 5.000 binh mã thì làm sao? Hắn có thể cả ngày đem theo binh mã xuyên vào lưng quần mà chạy à? Cao thủ bên người hắn nhiều thì thế nào? Đánh thẳng dễ tránh, đánh lén khó phòng, còn cần ta dạy cho ngươi làm sao giết người sao? Thuộc hạ hiểu rõ. Sáng sớm tỉnh lại, Phương Tranh vừa mở mắt ra, liền thấy gương mặt tang thương xấu xí đang cách mình rất gần, gần đến mức sắp sửa dán lên mặt hắn. Đại nhân, hắc hắc, ngài tỉnh. Tiểu nha. Phương Tranh lại càng hoảng sợ, uy quyền không chút do dự đánh tới thật mạnh. Phanh. A, đại nhân, là ta, là ta. Phương Tranh chăm chú nhìn lại, đã thấy Ôn Sâm bưng mắt thống khổ kêu to. Là ngươi. Phương Tranh ngây người, sau đó cả giận nói. Vì sao ngươi giả tưởng làm ta sợ? Ôn Sâm ủy khuất sắp khóc, có người tổn hại người như ngươi sao? Ta vốn có gương mặt như vậy, làm gì giống dược? Gì? Lão Ôn, viền mắt của ngươi vì sao đen? Ôn Sâm vẻ mặt đau khổ nói. Đây là do huyền thần của đại nhân vô địch dạy thuộc hạ, cho nên viền mắt thuộc hạ bị đen. Nga, vậy sao con mắt kia của ngươi cũng đen? Tối hôm qua ngủ không ngon. Ác đại nhân, vì sao viền mắt của ngài cũng đen? Khái khái, đừng nói nữa. Phương Tranh xoa viền mắt màu đen, nhất thời bi phấn không ngớt. Tối hôm qua đáp ứng lời mời của Hàn Trúc, ngủ lại tiểu lâu bên cạnh tiểu lâu của Hàn Diệp Chân, nguyên tưởng rằng nửa đêm có thể lén lút lẻn vào tiểu lâu của nàng, nhìn nàng khỏa thân tắm gì đó. Người đàn bà này tuy đối với hắn rất ác cảm, nhưng khách quan mà nói thân thể của nàng tuyệt đối là nhất lưu, căn cứ theo sự vật tốt đẹp nếu cởi hết ra để mà thưởng thức. Phương Tranh đương nhiên không chút do dự liền sờ soạng mò qua tiểu lâu của nàng, nhưng kết quả không biết có phải Hàn Diệp Chân đã sớm có phòng bị hay sao, làm gia đình hộ viện bao quanh tiểu lâu của nàng, một tia e hở cũng không lưu, đừng nói là Phương Tranh. Dù là một con muỗi cũng không bay vào được. Phương Tranh lăn qua lăn lại hơn nửa đêm, thẳng đến khi trời sắp sáng mới phẫn nộ trở về phòng ngủ. Thảo nào hái hoa tặc trong truyền thuyết, một khinh công cao tuyệt, xem ra là có đạo lý nhất định. Bản lĩnh thâu hương trộm ngọc của Phương đại thiếu gia thật là quá mức kém cỏi, xa xa không bằng hắn chặn đường đánh cướp, bản lĩnh cướp đoạt trắng trợn mới cao minh. Đại nhân, Hàn gia gia chủ thỉnh đại nhân đến tiền sảnh, thuộc hạ đặc biệt đến bẩm báo. Ăn đi thôi, ai, hiện tại hình dạng của ta có phải rất xấu hay không? Phương Tranh lo lắng hỏi, vô luận là ai bị thêm hai vành mắt đen, nhìn cũng không tuấn tú. Bất quá lời này hỏi Ôn Sâm đúng là hỏi sai người, người này vì nịnh nọt, lợn mẹ cũng có thể nói thành điêu thuyền, đáp án hoàn toàn không thể tin. Đại nhân thêm hai vành mắt đen càng thêm có vẻ anh tuấn bất phàm, diện mạo hiên ngang trong thiên hạ mỹ nam tử, anh tuấn như đại nhân thật không giống người thường, duy nhất chỉ có một mình đại nhân mà thôi. Phương Tranh được vỗ mông ngựa đến mặt mày rạng rỡ, khôi phục lại sự tự tin trong dĩ vãng, thần thái hớn hở nói, phải, ha ha, quả nhiên là anh hùng có kiến giải giống nhau, ta cũng cho rằng như vậy đó. Hai người một đường vỗ mông ngựa đi tới tiền sảnh của Hàn Phủ. Bên trong tiền sảnh, cha con Hàn gia đang chờ hắn, bên cạnh bọn họ còn có một người, chính là Hàn gia đại công tử mà Phương Tranh tự mình động thủ cướp đoạt dưới chân Thanh Long Sơn, đại ca của Hàn Diệp Chân, Hàn Dật. Phương Tranh liếc thấy Hàn Dật không khỏi ngẩn người, sau đó thần tình liền hiện lên vài phần xấu hổ. Một là cướp phỉ đánh cướp, một là khổ chủ bị cướp. Hôm nay hai bên chạm mặt, thân phận lại biến thành chủ nhân và quý khách. Cho dù da mặt Phương Tranh có dày như thành tường, nhưng cũng cảm thấy tình cảnh này có chút thẹn thùng. Phương đại nhân, chúng ta lại gặp mặt, ha ha. Xa xa thấy Phương Tranh đi tới, vẻ mặt Hàn Dật tươi cười tiến ra đón, còn chắp tay chào. A, vì sao nói từ lại? Phương Tranh có chút chột dạ. Hàn Dật ngây người, sau đó cười nói, Phương đại nhân quý nhân hay quên, ngày hôm trước ở ngoài thành Tô Châu tại hạ đã gặp qua đại nhân chẳng lẽ không nhớ rõ? Phương Tranh cũng ngây ra, sau đó cả cười, hắc, tiểu tử này cũng chơi mao bệnh như ta, nguyên lai cũng thích chơi trò mất trí nhớ, thật tốt quá. Cười tủm tỉm tiêu sái tiến lên, Phương Tranh thân thiết ôm lấy vai Hàn Dật cười nói, nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ, ngươi cũng đừng gọi đại nhân, ngươi ta hai nhà vốn là thế sao, ta gọi ngươi một tiếng đại ca là được. Ngươi cứ gọi ta là tiểu đệ đệ, ai, về việc dưới chân Thanh Long Sơn. Đã quên, quên sạch sẽ rồi. Hàn giật bật người thức thời nói tiếp lời, còn thân mật nhìn Phương Tranh chừng mắt. Thật biết nói chuyện. Ta bình thường cũng hay quên, tỉ như ta thiếu tiền người ta đánh người, ta đốt nhà ai, vân vân. Những kinh nghiệm không thoải mái này hà tất nhớ mãi không quên phải không? Ngươi nói đúng không? Xem ra hai ta là tri kỷ a. Phương Tranh cười vui sướng không gì sánh được, ôm lấy vai Hàn Dật hướng tiền sảnh đi vào. Cái này, Phương Hiền đệ, tiểu muội muốn ta hỏi ngươi bao giờ trả lại số hàng hóa cho. Khuôn mặt tuấn tú của Phương Tranh liền tối sầm. Không phải ngươi nói đã quên sao? Hàn Dật cười khổ nói, ta xác thực đã quên, nhưng tiểu muội thì chưa nha. Con ngươi Phương Tranh chuyển vòng vo, lập tức hắc hắc cười nói, nàng chưa quên thì thế nào? Hiện tại ta đã quên. Hàn Dật cứng lưới trợn mắt, vì Khâm Sai đại nhân trong truyền thuyết này, sao? Sao không giống người thường? Bên ngoài tiền sảnh, mười mấy tên cấm quân cao thủ từ trong kinh đi theo vẫn xếp thành hai hàng theo hình chim nhạn từ cửa tiền sảnh kéo dài. Thấy Phương Tranh đến, Hàn Trúc mỉm cười nghênh đón, nói, Phương Hiền chất, đêm qua ngủ ngon giấc không? Phương Tranh bí ẩn trợn mắt, ngủ ngon sao, hai con mắt giống gấu mèo của ta còn chưa cho ngươi đáp án sao? Người cổ đại sao luôn thích hỏi những lời vô ích? Nói tiểu lâu của Hàn gia tam tiểu thư vì sao còn nghiêm mật hơn doanh địa ảnh tử nha? Chẳng lẽ toàn thân trên dưới của nàng đều được làm bằng vàng? Hàn thế bá khách khí thỉnh tình chiêu đãi như vậy, tiểu chất thật sự là ngại ngùng, ha ha, tiểu chất muốn hướng Hàn thế bá cáo từ, ngày khác rối rắm sẽ quay lại quấy rầy. Thuận tiện nhìn lén nữ nhi ngươi tắm luôn, ta cũng không tin tà trên đời này có thứ gì mà ngọc diện phi long ta còn không có cách xem được. Hàn Trúc sang sảng cười to, hiện chất có công vụ muốn làm thì cũng không bận nhất thời, bây giờ đã gần đến ngọ, dùng cơm xong lại đi không muộn, nào có đạo lý cho quý khách sống bao tử mà đi như thế chứ. Nói xong Hàn Trúc lôi kéo Phương Tranh đi vào tiền sảnh. Trong tiền sảnh, rượu và thức ăn đã bố trí xong từ lâu, Hàn Diệp Chân đang đứng ngay cửa tiền sảnh, gương mặt không chút biểu tình, không nói một câu. Phương Tranh nhìn nàng hữu hảo cười cười, đổi lại bị nàng trừng mắt hung hăng. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Hàn Trúc phân phó người hầu bưng lên một cái bình để ngoài điêu khắc hoa điểu trùng ngư, chỉ vào bình cười nói, hiền chất vừa tới Giang Nam, rượu hoa điêu của Giang Nam cũng nhất định phải nếm thử. Rượu này sinh sản tại Thiệu Hưng, đã chôn dưới đất không ít năm, thật sự là chân phẩm trong rượu, ha ha. Là rượu hoa điêu mà lão phu đã cất kỹ rất lâu. Hôm nay chỉ còn một vò, hiền chất là quý khách của Hàn gia chúng ta, nên ta lấy ra cùng nhau đối ẩm. Phương Tranh liên thanh cảm ơn, trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Phương Tranh có một thói quen cũng không xấu, hắn uống rượu, nhưng cũng không thích rượu. Về phần vào miệng có vị đạo nào, có chú ý gì, có bao nhiêu chân quý, hắn cũng không sáng tỏ lắm. Hắn uống rượu cũng giống như châu ăn hoa mẫu đơn, phân thỉnh tình của Hàn Trúc suốt cuộc xem như uổng phí. Như người tài giỏi không được trọng dụng, vò rượu hoa điêu này có vẻ đặc biệt uổng phí. Người hầu cần cẩn thận thận rót rượu vào trong chung rượu ngọc bích. Phương Tranh ngẩng đầu nhìn Hàn Diệp Chân cười cười, nhìn thấy vẻ mặt nàng lạnh lùng bồi bên cạnh bàn, ngay mí mắt cũng không chớp, dường như đối với Phương Tranh phi thường chẳng đáng. Sắc mặt Phương Tranh suy sụp, trong lòng mắng to, đàn bà thối, ngươi ngạo cái gì? Nếu không phải lão bà trong nhà ta thật sự quá nhiều, lão tử không đẩy ngươi lên giường là không được. Miệng vò quá rộng, miệng chung quá nhỏ, người hầu rót rượu không cẩn thận vương vài giọt lên mặt đất. Phương Tranh lơ đãng cúi đầu đã thấy những giọt rượu vương trên mặt đất, không ngờ dưới sàn nhà bằng bạc ngọc bốc lên bọt nước. Sau đó mơ hồ mọc lên làn khói nhàn nhạt, ngay sau đó, khối mặt đất bị rượu làm ướt dần dần trở nên ngăm đen, giống như đang bị ăn mòn.